đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, chương 866, Cứu Thiên Viện Người Điên Nhóm. Ba càng, bốn người không dám có bất kỳ động tác, sợ trước mặt lão giả này đột nhiên xuất thủ, đem hắn nhóm toàn bộ giết chết. Lục Châu quay người tựa như lông vũ tung tích. Bốn vị quốc công gặp lão giả tung tích, không khỏi lảo đảo một lần, đã là một thân mồ hôi lạnh. Bốn người hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng, liền theo tung tích, có thể là cưỡi phi liễn quá lâu, rơi xuống thời điểm, luôn có chủng đầu nặng chân nhẹ phù phiếm cảm giác, có chút không quá an tâm. Cho dù là bọn họ là đến từ quan bên trong kinh đô đại nhân vật, địa vị tôn sùng, mặc kệ đến chỗ nào đều phải bị khác người quỳ bái. Nhưng mà hôm nay, ngược qua đến, không có người để ý tới hắn nhóm. Toàn bộ tràn ngập kính sợ xem lấy Lục Châu. Lục Châu rơi xuống, bốn bề yên tĩnh, xoay người, nhìn về phía lễ thánh điện đối diện công trình kiến trúc vẫn ở tại thạch hóa trạng thái Cứu Thiên Viện Người Điên Nhóm, nói, còn không xuống đến, ngắn ngủi thừa cơ qua đi. Đám kia người điên mới ý thức tới cái này là nói chuyện với bọn họ. Ngạch, hói đầu nam tử giật nảy mình. Cái này nhất kinh, đầu giống như là rút gân. Quên chính mình cũng là tu hành người. Cũng quên như thế nào điều động nguyên khí. Trực tiếp từ bên trên cút xuống dưới. Ai u, những người khác tỉnh táo lại. Lần lượt rơi xuống, mảnh ngói nát không ít. Tiền bối. Bốn vị quốc công một trong Vân quốc công Trịnh Đĩnh vừa định muốn nói chuyện. Lục Châu liếc qua, trầm giọng nói, ai bảo ngươi xen vào. Trịnh Đĩnh nhất kinh, liền áp cúi người, phi thường thức thời lui lại hai bước, liền nhận tội cầu xin tha thứ đều gắng gượng nuốt xuống. Tu hành giới xưa nay tàn khốc, mặc kệ ngươi địa vị cao bao nhiêu, đi tới nơi này, cũng không có nghĩa là ngươi trước người khác một bước, hơn người một bậc. Cái khác ba vị quốc công may mắn không thôi. Khá có thâm ý nhìn thoáng qua Trịnh Đĩnh. Phảng phất là tại cảm tạ hắn vì mọi người tranh lôi. Đại lão tính tình khó dò. Còn là ít chọc mới tốt. Thế là, bốn vị quốc công liền giống như là cung nữ. Thành thành thật thật đứng ở một bên. Liền trên phạm vi lớn hết nhìn đông tới nhìn tây động tác cũng không dám làm. Chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại quan sát. Cái này không nhìn không quan trọng, xem xét càng là giật nảy mình. Lư Thiên Ninh chỉ quỳ gối cách đó không xa Vương Sĩ Trung. Lại hướng Vương Vận làm cái nháy mắt. Trấn quốc công Vương Vận nhìn đến chính mình nhi tử cùng tôn nữ mảy may không có tôn nghiêm quỳ. Trên mặt đất, trực giác hô hấp khó khăn, nghĩ muốn làm mấy thứ gì đó. Lại bất lực, Vương Vận đã sớm biết chính mình nhi tử cùng tôn nữ bị khốn tại Vân Sơn tin tức. Cái này đoạn thời gian triều đình một mực ẩn nhẫn không phát. Chờ đợi cơ hội, nghĩ cách cứu viện hoàng đế cùng trung thư lệnh Vương Sĩ Trung. Cơ hội không đợi được, lại đợi đến kết quả này. Nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vương Sĩ Trung liền hướng phụ thân nháy mắt ra hiệu. Nháy mắt, có thể bảo trụ mệnh đã rất không tệ. Còn nghĩ cái khác, Lục Châu nhìn về phía Cứu Thiên Viện đám kia người điên. Gặp bọn họ bất vi sở động, nhân tiện nói, không nói, nghiêng đầu nam tử dây biến nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Nói ra, tiền bối, ta, chúng ta thực sự là, Cứu Thiên Viện, thiên tài, đám người khó có thể tin, mọi người ở đây, không nghe nói qua Cứu Thiên Viện đại danh, nhưng mà trước mắt đám người này, thực tại rất khó cùng thiên tài móc nối. Càng giống là một đám vớ va vớ vẩn, xoay người lưng còng, mù mắt đầu chọc, còn có, cũ mới vết xeo, ngươi tên gì? Lục Châu nhìn về phía kia hói đầu nam tử, hắc hắc, ta gọi Hà Trung, chấm ngoặc kép, nghiêng đầu theo hồi đáp, tiền bối, ta gọi Hoàng Ngọc, ta am hiểu trận pháp cùng đạo văn, ha ha, chấm ngoặc kép, nói, hắn đột nhiên cúi đầu khom lưng. Một mặt nịnh nọt nói, tiền bối, ta có thể, lại nhìn một mắt, thiên giới lượn quanh sao. Xong, bốn vị quốc công bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám kia vớ va vớ vẩn. Thiên tài cố nhiên là thiên tài. Đáng tiếc, quá cảnh thằng, Đại lão pháp thân, là ngươi muốn nhìn liền nhìn. Thật là tìm đường chết. Nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới là. Lục Châu biểu tình nhìn tương đối yên tĩnh. Ngược lại rất hòa ái mà nói. Muốn nhìn có thể. Đến nghe lão phu. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Chấm ngoặc kép. Hoàng Ngọc liên tục gật đầu. Trong bụng nở hoa. Một độc nhãn người gầy liếm môi một cái. Liếc mắt nhìn nói. Trước trước tiền bối. Ta gọi Vương Đại Truy. Ta am hiểu đoán tạo. Chấm ngoặc kép. Đoán tạo. Lục Châu ánh mắt rơi tại trên người hắn. Dò xét một lát. Không thể tưởng tượng. Hắn nhóm tại đất hạ nhà giam bên trong vượt qua gian nan giường nào thời gian. Đối với bọn hắn mà nói. Sinh tử đã sớm coi nhẹ. Lục Châu tại trước mặt bọn hắn bày ra thiên giới lượn quanh. Mang cho bọn hắn càng nhiều là một chủng rung động cùng thán phục. Đồng thời thưởng thức. Cũng không có sợ hãi. Lục Châu nâng lên tay. Nói. Trường sinh kiếm. Ngu Thượng Nhung không có suy nghĩ nhiều. Liền đem trong tay trường sinh kiếm. Cung cung kính kính đưa qua. Thả tại sư phụ trong lòng bàn tay. Vụt. Đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Lơ lửng trước mặt Vương Đại Truy. Nói ra. Có thể không chữa trị. Vương Đại Truy hai mắt tỏa sáng. Cả Lam lập tức tốt như vậy. Trôi chảy mà nói. Hảo kiếm. Hảo kiếm A. Cái này thanh kiếm tràn ngập nhuệ khí. Xem xét chính là giết qua rất nhiều người tuyệt thế hảo kiếm. Sử dụng nó chủ nhân. Nhất định là một vị kiếm đạo cao thủ. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Không đáng giá nhắc tới. Vương Đại Trùy nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung. Nói ra, người kiếm. Đúng vậy, cái này thanh kiếm độ phù hợp đã tới hoàn mỹ. Bất kể là phẩm chất còn là đoán tạo tiêu chuẩn. Đều là đương thời nhất lưu. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Vương Đại Trùy ngữ khí một lần. Kiếm sát ý quá thịnh. Kiếm hoàn toàn chính xác tốt. Lại chỉ có thể tại thiên giai bên trong tranh vương. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Vương Đại Trùy phát biểu lấy quan điểm của hắn. Ngu Thượng Nhung. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trường sinh kiếm chính là hắn đệ nhị sinh mệnh. Vũ nhục trường sinh kiếm. Không phải tương đương với là tại vũ nhục hắn sao? Nhưng cẩn thận tưởng tượng. Vương Đại Trùy nói hoàn toàn chính xác là lời nói thật. Lời nói thật. Hắn lại như thế nào phản bác đâu? Lục Châu mở miệng nói. Lão phu hỏi là có thể không chữa trị. Không phải hỏi ngươi đánh giá. Vương Đại Trùy gãi gãi đầu. Lộ ra so vừa rồi càng thêm thần sắc tự tin. Cười nói. Nếu như ngay cả ta cũng không thể chữa trị. Kia cái này phổ thiên chi hạ không có người có thể chữa trị được. Một cái thiên giai mà thôi. Tiểu ý tứ. Cần gì? Lục Châu hỏi. Ba viên tử viêm thạch, tốt nhất là hoang cấp trở lên dung lô. Còn có, ta truy, nhất định phải ta truy. Người nào đều không dùng được, cái khác, đều không cần. Cái này kiếm vật liệu cực kỳ hiếm thấy. Cần phải dùng nhiệt độ cao nóng chảy. Một lần nữa đoán tạo, thế nhân chỉ biết vật liệu chân quý. Lại không biết, chân chính đoán tạo tinh túy đều tại truy đánh, hai chữ bên trên. Cái này truy đánh. Chú ý cường độ dung hợp, phân 7749 chủng, loại thứ nhất, chấm ngoặc kép, đi, Lục Châu ngắt lời hắn, hỏa linh thạch có thể, có hỏa linh thạch, ngài nói sớm a, tử viêm thạch chỉ có thể bảo trì đồng cấp, cái này hỏa linh thạch có thể so tử viêm thạch tốt hơn nhiều, không thể có thể hoàn mỹ tái tạo thân kiếm, vận khí tốt có thể đề thăng kiếm đẳng cấp, cái này đoán tạo vật liệu. Cũng chia rất nhiều đẳng cấp, nhưng mà đoán tạo dùng linh thạch, liền có hơn 20 chủng. Cái này loại thứ nhất, chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu lần nữa mở miệng nói. Đã ngươi có thể chữa trị này kiếm, lão phu đem kiếm này giao cho ngươi. Ngươi nếu có thể chữa trị này kiếm, lão phu nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Đại Trùy gãi gãi đầu, chữa trị không có vấn đề. Vật liệu ngài đến cho ta a. Không bột đố gột nên hồ a. Lục Châu lấy ra thân bên trên một khỏa hỏa linh thạch. Ném tới. Ngu Thượng Nhung hiểu ý. Liền lấy ra thân bên trên hỏa linh thạch. Cũng ném tới. Còn kém một khỏa. Thiên Vũ Viện trưởng lão Khâu Hợp 10 phần thức thời nói. Thiên Vũ Viện có mấy khỏa hỏa linh thạch. Đoán tạo chi truy. Dung lô đều đặt ở văn tinh khố bên trong. Được, Lục Châu nhìn thoáng qua Khâu Hợp. Ánh mắt rơi tại Hoàng Ngọc Thân bên trên nói ra. Ngươi hiểu khắc họa trận pháp. Ta nếu là không hiểu. Cái này thiên hạ không có người hiểu. Hoàng Ngọc nói ra. Trường sinh kiếm là hảo kiếm. Há có thể ít phù văn. Thân kiếm phù văn. Giao cho ngươi. Ngươi có thể nguyện ý. Lục Châu nói ra. Hoàng Ngọc không có lập tức đáp ứng. Mà là dương mắt mát. Nghênh tiếp Lục Châu con mắt nói ra. Tự do. Lão phu cho phép ngươi tự do. Ngài hứa ta tự do không tác dụng a. Người khác, chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc nhìn chung quanh một chút. Bất đắc dĩ nói, Lục Châu không có nhìn người của hai bên. Vuốt râu nói, sắc mặt như thường nói. Người nào, muốn phản đối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.